Hạo Tư thì không có phản ứng gì khi nhìn thấy cảnh này, anh đã quá quen thuộc rồi. Hạ Tử Quyên thật sự rất kinh tởm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net